Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 44, địa chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện, ngươi từ từ ta đi xem, Cố Tinh đối Trình Đông Húc nói. Một bên xuống giường đi mở cửa, không cần quải điện thoại, Trình Đông Húc nói, có việc kêu ta, Cố Tinh, ân, một tiếng, mở cửa. Này một tầng trừ bỏ cậu còn ở nam nữ diễn viên chính, đạo diễn cùng mấy cái phó đạo, còn có chính là Chu Duẫn Chi. Ở Cố Tinh mở cửa thời điểm, mặt khác phòng có người cũng đều mở cửa nhìn đến đế đã xảy ra cái gì. Hành lang đèn thiên nhu hòa, nhưng như cũ che không được đứng ở cửa Chu Duẫn Chi trên mặt tức giận. Hắn đối diện dựa tường nằm liệt ngồi dưới đất, áo ngủ rộng mở, đúng là Vương Thân Nhiên. Xem như vậy Cố Tinh liền minh bạch sao lại thế này. Chu tiểu bí y thái có tân hoan không thích cụ ái, Vương Thân Nhiên hiển nhiên không có minh bạch điểm này, bỏ giường thất bại. Mặt khác bị kinh động người, đều là ở trong giới hỗn, có cái gì không rõ. Lại một lần ý thức được vị này đại lão tính tình có bao nhiêu hư, ở Chu Duẫn Chi không vui ánh mắt đảo qua tới khi, đóng cửa lại đương cái gì cũng chưa nhìn đến. Lộ đảo ở tại đi đầu phòng, nguyên bản nghĩ tới khuyên. Vương Thân Nhiên chính là nam số 2, còn muốn đóng phim đâu. Bất quá phá tan giận mãnh thu thuận mau, dũng khí còn cần ấp ủ, không chờ hắn có dũng khí đi qua đi, liền thấy Chu đại lão tùy ý túm túm vạt áo, lãnh liếc trên mặt đất Vương Thân Nhiên liếc mắt một cái. Lan, Vương Thân Nhiên bị té ngã trên tường, cảm giác so Cố Tinh ngày đó đem hắn quá vai quăng ngã còn muốn đau. Hắn lần này là thật sợ, cũng bất chấp mất mặt khập khiễng bay nhanh biến mất ở hàng hiên. Trình Đông Húc ẩn ẩn nghe được Chu Duẫn Chi thanh âm, giống như còn ở tức giận. Hắn biết Chu Duẫn Chi không thích Cố Tinh, ngữ tốc thực mau dặn dò. Là Duẫn Chi, hắn nếu là làm khó dễ ngươi, đem điện thoại cho hắn, đừng sợ. Đang nói, Chu Duẫn Chi liền vẻ mặt âm trầm lại đây. Bị Cố Tinh nhìn đến vừa rồi một màn, hắn có nói không nên lời ảo não. Ta không có kêu hắn tới thảo, thuốc mỡ đâu, ngươi từ từ, Cố Tinh vào phòng đi lấy. Cậu vừa tới thời điểm cảm thấy nơi này trời cao vân rộng, không thiếu thừa dịp nhàn hạ đi bộ, thể chất vấn đề thật không có sự phơi hắc, nhưng phơi chóc ra đảo có, ngứa đau ngứa ngáy cảm giác thật là thực toan sàng. Chu Duẫn Chi tưởng theo vào đi, nhưng lại dừng lại. Cố Tinh phòng, cửa tựa hồ có vô hình kết giới giống nhau, bước vào đi chính mình thật giống như sẽ phát sinh cái gì đáng sợ biến hóa. Chu Duẫn Chi vỗ một phen đầu, thứ tóc ngắn mang đến rất nhỏ đâm tay cảm, làm hắn tìm được rồi đáp án. Không đi vào không phải hắn túng, tuy rằng Cố Tinh là cái nam, nhưng rốt cuộc cùng Húc ca có cái loại này quan hệ, đại buổi tối đi vào không thỏa đáng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Chu Duẫn Chi tầm mắt đảo nhịn không được hướng trong thoán. Cố Tinh phòng cách cục cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng đại khái là ở một đoạn nhật từ quan hệ thêm vào rất nhiều tư nhân đồ vật cùng hắn phòng so sánh với, có một loại thực hấp dẫn người, rất ấm áp cảm giác, một chút đều không giống như là khách sạn phòng. Cố Tinh trong tay còn cầm điện thoại, không quài. Cậu lúc ấy mua tam quản thuốc mỡ, một quản chính mình dùng, một quản cho Lâm Đình, cấp Chu Duẫn Chi chính là không có khai phong. Chu Duẫn Chi tiếp nhận tới, lại có chút bất mãn. Ai điện thoại, hắn thấy là ở trò chuyện chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người khoảng cách không xa, điện thoại kia đầu Trình Đông Húc cũng nghe tới rồi Chu Duẫn Chi hỏi chuyện. Giữa mày nhíu lại, trong lòng có điểm không thoải mái cảm giác. Cố Tinh dơ lên di động, Trình ca, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện sao? Chu Duẫn Chi ngạnh một chút, có chút tâm tắc, đại khái là bị Vương Thân Nhiên quấy dày khí. Các ngươi gọi điện thoại, ta tham cùng cái gì cảm tạ. Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang an toàn thang phương hướng. Ánh mắt nặng nề cách không khí điểm điểm, giống cảnh cáo giống nhau, sau đó trở về chính mình phòng. Cố Tinh theo Chu Duẫn Chi phương hướng xem qua đi, một cao một thấp hai cái thân ảnh, là Kỳ Nam Sơ cùng Lâm Đình. Trình ca ta trong chốc lát cho ngươi đánh qua đi. Cậu treo điện thoại, hướng hai người vẫy tay. Không biết là khách sạn cũ xưa vẫn là khác cái gì nguyên nhân, trên lầu động tĩnh dưới lầu nghe cũng không nhỏ. Dù sao nghe rất dọa người, giống tường sụp giống nhau. Lâm Đình cùng Kỳ Nam Sơ trụ hai người phòng. Lúc ấy Lâm Đình đang xem thư, Kỳ Nam Sơ phủng máy tính nửa ỉ ở chính mình trên giường. Hai người giường song song, Lâm Đình đi qua đi lấy đồ vật thời điểm, tò mò ba ba nhưng lại ngượng ngùng hỏi, liền làm bộ vô tình nhìn lướt qua. Kỳ Nam Sơ trên màn hình màu sắc rực rỡ đường cong, hắn cũng xem không hiểu. Bất quá trong lòng đối Kỳ Nam Sơ liền có chút cùng loại đối thần bí lực lượng kiêng kỵ. Bởi vì hắn giống như ở Cố ca trên máy tính xem qua như vậy đường cong, dù sao Cố ca tiếp xúc đồ vật khẳng định không phải hư. Nói trở về, nghe được động tĩnh thời điểm, Lâm Đình cùng Kỳ Nam Sơ liếc nhau. Trên lầu, Kỳ Nam Sơ ngẩng đầu, Ca, Lâm Đình ném thư, mở cửa chạy ra đi. Lên cầu thang thời điểm, Lâm Đình quá sốt ruột giày chạy mất thiếu chút nữa ngã xuống. So với hắn sau này sai một bước Kỳ Nam Sơ, một tay đem người vớt trở về, nửa ôm nửa mang theo lên lầu, vừa lúc thấy Chu Duẫn Chi đối Vương Thân Nhiên buông lời hung ác. Buông lời hung ác không có gì, nhưng thật ra Chu Duẫn Chi hướng Cố Tinh đi qua đi, làm hai người đồng thời banh thần kinh. Nhìn đến Chu Duẫn Chi không đối Cố Tinh phát hỏa cầm thứ gì liền đi, Lâm Đình nhẹ nhàng thở ra. Lại nghiêng đầu, Kỳ Nam Sơ vẫn là một trương cá chết mặt. Lâm Đình tưởng nói thầm một câu hắn không quan tâm Cố Ca, nhớ tới chính mình dày rớt sự, lại nhịn xuống. Người sức lực cũng thật đại, cảm tạ a, Lâm Đình lần này nói lời cảm tạ, liền so lần trước thông thuận nhiều. Bất quá người sau người câm giống nhau, không lên tiếng. Cố Tinh dư quang đảo nhìn đến bên kia giống như đứng người. Nhưng cậu tưởng xem náo nhiệt cũng không như thế nào chú ý, nơi nào nghĩ đến là nhà mình này hai tiểu chỉ. Đi gần Cố Tinh nhìn đến Kỳ Nam Sơ hoai cổ áo, Lâm Đình tắc trần trụi một chân. Kỳ Nam Sơ cổ áo, là bị thiếu chút nữa rớt xuống lâu Lâm Đình túm hoai, hơn nữa hắn cảm giác trên cổ nóng rát đau, không biết có phải hay không bị cào một cái dấu vết. Cố Tinh nói chính mình không có việc gì, lại cầm một đôi dự phòng dép lê làm Lâm Đình thay. Xem Kỳ Nam Sơ hoai cổ áo tuy rằng còn từ khí trầm trầm nhưng mặc danh có chút đáng yêu tưởng thế hắn chính nghiêm, lại cảm thấy không cùng hình người Lâm Đình giống nhau thục liền nhịn xuống. Cậu chỉ cười nói, trở về đi, buổi tối kinh tới rồi, ngày mai không đóng phim, mang các ngươi đi ăn chút tốt. Nghe được ăn, Lâm Đình ánh mắt sáng lên, dư vị nói. Ca, ngươi lần trước đính cơm hộp liền rất ăn ngon, về kinh thị, lại đính vài lần, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi trở về, mang các ngươi đi trong tiệm ăn, hẳn là sẽ càng tốt một chút. Cố Tinh cười, Lâm Đình thỏa mãn, túm Kỳ Nam Sơ trở về đi, lấy lão nhân nhi tư thái dặn dò hắn. Ngươi hảo hảo làm, Cố Ca sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là không làm lỗi, liền. Khiến cho ngươi nhiều ở Cố Ca bên người ngốc mấy tháng, tổng so ngươi ở đoàn phim diễn vai quần chúng hảo. Kỳ Nam Sơ quay đầu lại xem, mặt mày ôn hòa thiếu niên đứng ở cửa xem bọn họ đi kia ánh mắt. Giống cái trưởng bối giống nhau, rõ ràng cậu so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi. Bất quá Kỳ Nam Sơ thực mau liền không có lại cân nhắc Cố Tinh cho hắn, kỳ quái cảm giác. Bởi vì bên người ồn ào lại có điểm xuẩn hề hề này một cái, đột nhiên duỗi tay túm túm hắn cổ áo. Oai, Trình Đông Húc không có bị người đột ngột quải qua điện thoại. Nhìn đến màn hình di động cắt đứt giao diện, hắn thậm chí có chút phản ứng không kịp. Không phải tư duy khờ tiệp sử, mà là cắt đứt điện thoại sau lưng, trộn lẫn rất nhiều làm hắn ngoài ý muốn đồ vật. Cố Tinh nơi đoàn phim đã xảy ra chuyện gì? Duẫn Chi nghe đi lên cùng Cố Tinh rất quen thuộc cảm giác còn hướng Cố Tinh muốn không biết thứ gì. Còn có, Cố Tinh vội vàng treo hắn điện thoại, đi làm cái gì? Cảm nhận được một loại nặng nề cảm xúc, Trình Đông Húc nới lỏng cà vạt. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, hắn tâm nói, nhớ rõ Cố Tinh có một lần nói qua, hắn đoán không ra chính mình suy nghĩ cái gì, có nói cái gì hai người nói thẳng, giảm bớt hiểu lầm cùng hao tổn máy móc. Trong chốc lát trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Trình Đông Húc không thích loại chuyện này mất đi khống chế cảm giác nhưng quyết định ấn Cố Tinh phương thức đối đãi hai người chi gian ở chung, cảm xúc đảo hòa hoãn nhiều. Đương nhiên, có cái gì nói cái gì, dùng ở trên thương trường khẳng định không thích hợp. Chỉ là nếu đối tượng là Cố Tinh, Trình Đông Húc cảm thấy phương thức này liền rất không tồi. Điện thoại lại đánh lại đây, Trình Đông Húc nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách 25 phút. Trình ca, Cố Tinh làm Lâm Đình hai cái rời đi, lại thượng WC, ngay ngay ngắn ngắn hoa trong ổ chăn, mới cho Trình Đông Húc đánh điện thoại. Kia đầu nhàn nhạt ừ một tiếng, trầm mặc 2 giây. Đoàn phim đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào đi lâu như vậy? Làm Cố Tinh túm Trình Đông Húc nói Chu Duẫn Chi cùng cụ ái tân hoan chi gian bát quái, có chút quái. Loại này cùng loại với lặng lẽ lời nói sự, đối chính mình kim chủ làm, hai người giống như còn không có thân mật đến cái kia phân thưởng. Đương nhiên, thân thể là đủ thân mật đủ quen thuộc thậm chí phi thường phù hợp. Nhưng thân mật cân nhắc hiển nhiên tinh thần thế giới càng chủ yếu. Bất quá hiện tại là Trình Đông Húc muốn hỏi, vậy hoàn toàn không giống nhau. Cố Tinh hứng thú bừng bừng thả thực sự cầu thị tự thuật trình sự kiện, sau đó phát biểu một chút tiểu ý kiến, cậu cảm thấy lấy Chu Duẫn Chi nhan giá trị, bao ai đều là chính mình có hại. Kia đầu cười khẽ một tiếng, ta đây cùng ngươi đâu, Cố Tinh đem vây quanh ở trên cằm chăn đi xuống túm túm, đương nhiên. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trời sinh một đôi. Chờ nói xong, cậu lại cảm thấy không ổn. Vì thế, ở Trình Đông Húc rũ mắt lộ ra ý cười, thậm chí kia ý cười vẫn chưa hoàn toàn giãn ra khai thời điểm, lại nghe được thiếu niên giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, Trình ca ta sẽ không có ý tưởng không an phận, ngươi yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hải Nhi giải thích không có một chút vấn đề, nhưng Trình Đông Húc nghe mạc danh chói tai. Hắn hòa hoãn hạ ngữ khí, có điểm giải thích ý tứ. Ta gần nhất một đoạn thời gian rất bận cho nên không có đi xem ngươi. Chu Thiếu nói cho ta lý giải, đoàn phim người đều thực hảo. Cố Tinh thuận miệng nói, kỳ thật cậu có chút tâm viên ý mã. Nếu là Trình Bá Tổng ở chỗ này thì tốt rồi, hiện tại cậu liền có thể. Ai thực sắc tính cũng bỏ qua không được. Trình Đông Húc kỳ thật suy nghĩ, nếu là Tiểu Hải Nhi nói muốn hắn, liền phải làm hắn qua đi cũng không phải không thể. Chính là Cố Tinh nhìn dưỡng thực kiều khí bộ dáng, cả ngày có thể nằm tuyệt không ngồi, nhưng trong xương cốt độc lập thanh minh làm người không thể coi thường. Cậu tựa hồ, ở nơi nào đều có thể quá thực hảo. Trình Đông Húc như vậy nghĩ, liền nghe được kia đầu thiếu niên mang điểm ách âm cuối thượng kiều một câu. Trình ca ta tưởng ngươi, muốn cho ngươi giúp ta tẩy tắm, tùy tiện như thế nào tẩy đều có thể. Cơ hồ lập tức Trình Đông Húc liền cảm giác toàn thân máu, mang theo nóng rực độ ấm hướng về chỗ nào đó hội tụ. Trong đầu cũng hiện lên rất nhiều quá vãng y nỉ mà hỗn loạn hình ảnh. Cố Tinh nghe được Trình Bá Tổng hô hấp trong nhà thanh âm, không nhịn xuống nhạc lên tiếng. Ai nha, có nạn cùng chịu sao? Điện thoại lại lần nữa bị cắt đứt, ở thiếu niên mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười. Trình ca ngủ ngon, lúc sau, Trình Đông Húc cúi đầu, nhìn chính mình tinh thần phấn chấn tiểu huynh đệ, đi văn phòng phòng nghỉ. Một giờ sau, đang ở vùi đầu công tác Tống Cần, nhận được nhà mình lão bản gọi đến điện thoại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, kém 20 phút đến 11 giờ. Tống Cần tâm nói, tăng ca cầu thật là chịu không nổi, còn hảo vượt mức tăng ca phí tục mệnh hiệu quả siêu cấp hảo. Gần nhất nửa tháng công tác an bài ở một vòng nội hoàn thành. Lão bản, như vậy ngài thân thể sẽ ăn không tiêu. Tống Cần do dự dự, chủ yếu là chính hắn cũng gan không được. Vội xong rồi, thả ngươi một vòng giả, mang tân. Tốt lão bản, ta đây liền là đi an bài. Tống Cần nháy mắt tinh thần phấn chấn. Trình Đông Húc đứng dậy. Ngày mai lại nói tan tầm đi. Hắn vốn dĩ chỉ tính toán gọi điện thoại liền tan tầm, không nghĩ tới. Đoàn phim cách một ngày lại bắt đầu quay, Vương Thân Nhiên không ở, Lâm Đình Lòng còn sợ hãi cùng Cố Tinh nói nhỏ, Vương Thân Nhiên thỉnh hai ngày giả, còn có trợ lý Tiểu An cánh tay thượng bị véo thành một khối tím một khối. Cố Tinh sắc mặt mấy không thể tra lạnh xuống dưới, nhưng mà Tiểu An lấy Vương Thân Nhiên tiền lương, cậu tùy tiện nhúng tay cực dễ dàng làm cho trong ngoài không phải người. Chỉ là sự tình đụng tới mí mắt phía dưới Cố Tổng làm không được thờ ơ, cậu chỉ dặn dò Lâm Đình, nhiều đối Tiểu An sự tình quan chú một ít, phải có cơ hội nói liền kéo một phen. Vương Thân Nhiên ngừng nghỉ, đoàn phim người đảo áp lực lớn hơn nữa. Chủ yếu là Chu Duẫn chi thị sát giống nhau, mỗi ngày đều đi theo đoàn phim chạy, giống cái trông coi. Vị này đại gia khác cũng không có gì, chỉ nằm ở ô che nắng phía dưới, ăn cái gì đều có tân mang đến tiểu tình nhân đưa đến bên miệng. Nhưng hắn khí chàng thật sự là quá đủ, đảo làm cho ở hắn mí mắt phía dưới đóng phim người ưng số lần phiên lại phiên. Lộ đạo thực táo bạo, nhưng đưa tiền chính là đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể thôi miên chính mình, nhà đầu tư bên trong Chu Thiếu xem như tốt ít nhất nhét vào tới Vương Thân Nhiên tốt xấu có chút kỹ thuật diễn, đoàn phim chuyện khác cũng hoàn toàn ủy quyền không hỏi nhiều. Cố Tình chụp xong rồi buổi sáng một tuồng kịch liền trực tiếp trở về khách sạn. Cậu hôm nay còn có một hồi đêm diễn, vãn 8 giờ bắt đầu, buổi chiều vừa lúc nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Cố Tình không biết cậu đi rồi, không bao lâu Chu Duẫn Chi cũng từ đoàn phim biến mất. Chu đại lão không ở, đoàn phim hiệu suất cọ cọ cọ liền lên rồi. Cố Tình ngủ cái ngủ chưa? Định tiếng chuông vang lên, liền lên xem kịch bản nhớ lời kịch tranh thủ đêm diễn sớm chụp xong. Đến ăn cơm điểm, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa, lại không giống thường lui tới giống nhau, là Lâm Đình tới đưa cơm. Kỳ Nam Sơ đem đính cơm hộp nhất nhất dọn xong, sắc mặt âm trầm trước sau như một nhưng không có lập tức liền đi. Cố Tình đi phòng vệ sinh rửa tay ra tới. Ta nơi này không có việc gì, buổi tối ngươi muốn cùng đêm diễn, cùng Lâm Đình ăn cơm đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Đình tuyệt thực, Kỳ Nam Sơ thanh âm cứng nhắc bản. Cố Tình ngạc nhiên xem hắn, sau đó đứng dậy, mang ta đi nhìn xem. Nếu là người khác nói lời này, Cố Tình một chữ đều không tin. Lâm Đình tự sát chưa toại lúc sau, liền vẫn luôn thực tích mệnh tuyệt đối sẽ không làm đối thân thể có tổn hại sự. Nhưng Kỳ Nam Sơ từ khí trầm trầm bộ dáng, nói ra nói liền có một loại mưa gió sắp đến kinh tùng cảm. Lại nói, hắn vẫn luôn tích tự như kim, thật sự cùng nói dối xả không thượng quan hệ. Lâm Đình Tuyệt thực không dứt thực khác nói, nhưng hốc mắt đỏ bừng là thật bị ủy khuất, lại có thể nhìn ra tới. Này ủy khuất kính nhi, ai cho ngươi khí bị, nói ra ta tìm hắn đi. Cố Tinh hỏi, Tuyệt thực không phải trừng phạt chính mình sao, nhiều không có lời. Lâm Đình tự mình cảm giác thập phần hung tợn, trừng mắt nhìn Kỳ Nam Sơ liếc mắt một cái. Ai nói ta tuyệt thực, nguyên lời nói, tức chết rồi, cơm chiều không muốn ăn, ta muốn tuyệt thực. Kỳ Nam Sơ máy móc giống nhau thuật lại xong, ngồi ở trên sofa, bắt đầu ăn cơm chiều, không hề nhiều xem Lâm Đình liếc mắt một cái. Lâm Đình, cái này thật muốn tức chết rồi. Cố Tinh nghẹn cười, kiên nhẫn lại hống hai câu, rốt cuộc đem sự tình biết rõ ràng. Buổi chiều thời điểm Lâm Đình từ bên ngoài trở về, đụng phải Ngũ Ngọc Chiếu, đối phương nói muốn thỉnh hắn hỗ trợ dọn điểm đồ vật. Này vốn dĩ cũng không có gì, giúp một chút mà thôi. Không nghĩ tới Ngũ Ngọc Chiếu là thật không khách khí, cũng không biết từ nơi nào mua như vậy nhiều đồ vật dưới lầu đôi một tòa tiểu sơn. Ta xem hắn một bộ ăn không đủ no bộ dáng, lại đáp ứng rồi hỗ trợ, liền dọn lên rồi. Lâm Đình khí gương mặt phình phình, hắn hô khẩu khí, bảo đảm chính mình không bị tức chết, tiếp tục nói. Ai biết trong đó một cái dương bẹp một nửa ta nhìn đến thời điểm đã liền như vậy, nhưng Ngũ Ngọc Chiếu lại thiên nói là ta làm cho, muốn ta bồi tiền, sau đó lại nói không cần bồi, dù sao cũng bồi không dậy nổi. Hắn dáng vẻ kia hô, tức chết ta, chấm, Cố Tinh biết Ngũ Ngọc Chiếu là Chu Duẫn Chi mang theo cái kia tiểu tình nhân. Nhìn qua thực ôn lương thanh tú một người, không giống sẽ khi dễ người. Nhưng so với không biết nền tảng Ngũ Ngọc Chiếu, Cố Tinh đương nhiên tin tưởng Lâm Đình sẽ không nói dối. Không cần thiết cũng không có động cơ, nhân sinh khí thời điểm cường ăn cơm, dạ dày hấp thu không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tinh cũng không ấn đầu làm Lâm Đình ăn cơm, chỉ nói dẫn cậu đi tìm Ngũ Ngọc Chiếu, hỏi cái rõ ràng. Làm việc còn không có vớt được một câu lời hay không nói, còn không minh bạch tao oan uổng. Tính sao lại thế này, Lâm Đình không chịu, ca, không cần, Ngũ Ngọc Chiếu không phải Chu thiếu người, sợ cho ta chọc phiền toái. Cố Tinh anh em tốt ôm lấy bờ vai của hắn, ta nhất không sợ chính là phiền toái, nhưng lại sợ ngươi không tin ta, cũng sợ ngươi đi theo ta chịu ủy khuất, nhớ kỹ. Chính ăn cơm Kỳ Nam Sơ, động tác ngừng một cái chớp mắt. Nguyên lai còn có thể như vậy, không phải phiền toái, nhưng không thể chịu ủy khuất. Ngũ Ngọc Chiếu mở cửa, có chút dự cảm bất hảo. Nhìn Lâm Đình lại nhìn về phía Cố Tinh, Chu thiếu không ở ta nơi này. Hắn mang theo nhàn nhạt địa chí, Chu thiếu đối trước mắt thiếu niên chú ý quá nhiều, thật sự là làm người thực không thoải mái. Không tìm Chu Duẫn Chi, ta tìm ngươi. Cố Tinh đạm cười một chút, nhưng đôi mắt lại không cười ý, ngược lại có loại làm nhân tâm hoàng khí chàng. Nghe nói Lâm Đình cho ngươi tạo thành một ít tổn thất, ta tới kiểm chứng. Không có gì, cũng không phải cái gì cùng lắm thì xử. Ngũ Ngọc Chiếu nhìn Lâm Đình giống nhau, có chút coi khinh ý vị. Ta không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Lâm Đình cả giận, ngươi mới lòng dạ hẹp hòi, dựa vào cái gì nói là ta lộng hư cái dương, ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngũ Ngọc Chiếu cười nhạo một tiếng, ngươi trước hảo tính tình mặt mày mang theo khinh miệt. Dù sao liền ngươi chạm qua, mặt khác trời biết. Cố Tinh đè lại Lâm Đình bả vai, ý bảo hắn bình tĩnh. Đồ vật đâu, không có không cho xem, liền dứt khoát nói mê sảng đạo lý. Trong dương trang máy tạo độ ẩm, xem đồ vật liền biết giá cả xa xỉ, chỉ là một góc đập vỡ. Ngũ Ngọc Chiếu cánh tay ôm ở trước ngực châm biếm. Xem đi, gần vạn đồ vật ta nhưng cho tới bây giờ không cần tàn thứ phẩm. Tới cũng tới rồi, vậy cấp cái cách nói đi. Hắn mở ra đóng gói sau, liền biết không phải Lâm Đình làm cho, bởi vì yêu cầu dùng sức tạp mới có thể tạo thành vết rách, cái dương lấy về tới nhưng không rớt trên mặt đất quá. Bất quá, Lâm Đình là Cố Tinh tiểu tùy tùng. Ngũ Ngọc Chiếu e ngại Chu Duẫn Chi không dám đối Cố Tinh thế nào, còn phải bồi gương mặt tươi cười, nhưng lăn lộn một chút tiểu trợ lý của cậu tổng có thể ra điểm khí. Cố Tinh nâng nâng mi, xem Lâm Đình, lãnh túc lại chắc chắn. Mắt thấy vì thật Ngũ tiên sinh nói ngươi chạm vào hư đồ vật nhưng hắn không nhìn thấy, ta cũng không nhìn thấy, mắt thấy vì thật ngươi đã bối bêu danh, chứng thực nói nữa. Lâm Đình nhìn Cố Tinh, nhấp môi tiến lên, bế lên máy tạo độ ẩm liền nện ở trên mặt đất, quay đầu lạnh lùng nhìn kinh đến rậm chân Ngũ Ngọc Chiếu, cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ. Hiện tại thật là ta hư hao, bồi ngươi, vừa lòng sao? Ngũ Ngọc Chiếu sắc mặt trắng bạch, ngươi dám chạy vào tạp ta đồ vật, ta muốn báo nguy, Cố Tinh bình tĩnh nói. Tùy tiện ngươi, chỉ là ngươi nói đồ vật là Lâm Đình tạp, ai thấy? Ta rất bận, ta hai cái đệ đệ cũng rất bận, không công phu cùng ngươi nói đông nói tây, lại có khác sự Chu Duẫn Chi đoàn phim, ngươi cảm thấy hắn sẽ chịu đựng hồ nháo người. Phía trước Cố Tinh không như thế nào chú ý quá Ngũ Ngọc Chiếu. Nhưng hắn duyệt nhân vô số, chỉ giờ phút này đánh đối mặt vài câu nói chuyện với nhau, liền xác định Ngũ Ngọc Chiếu đối chính mình rất có địch ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng phim liền đủ mệt mỏi, cậu không có hứng thú lại cùng người đấu tâm nhãn. Nghĩ nghĩ, đơn giản dứt khoát lưu loát đem nói minh bạch, cảnh cáo người đừng đánh cậu cùng bên người cậu chú ý, cái này, khi muốn chết biến thành Ngũ Ngọc Chiếu. Tự phát đứng ở cửa canh chừng âm u thiếu niên, trong ánh mắt có mạc danh quang, hai cái đệ đệ. Cố Tinh mang theo Lâm Đình rời đi, ra cửa lại xoay người, cậu thanh tuấn khuôn mặt có một loại khó có thể miêu tả, nhưng có thể cùng Chu Duẫn Chi kiêu căng, Trình Đông Húc lạnh lẽo thâm trầm cùng so sánh khí chất. Đồ vật bồi ngươi, chỉ là hậu cần đại khái chậm một chút, hy vọng ngươi có thể chờ được đến. Lâm Đình vui sướng đi theo Cố Tinh ra cửa, ở cửa nhìn đến mặt vô biểu tình Kỳ Nam Sơ, túm hắn tay áo cùng nhau đi. Tính ngươi có lương tâm, Kỳ Nam Sơ, hắn không thói quen bị người tới gần, muốn lôi hồi tay áo không tránh ra, quay đầu đi đương không nhìn thấy. Chu Duẫn Chi đến Tây Bắc tới đoàn phim chỉ là thực không chớp mắt một sự kiện. Hắn có sinh ý muốn xử lý, trở về thời điểm đã chậm, nhìn đến cửa cuộn một người. Ngũ Ngọc Chiếu nghe được động tĩnh, ngửa đầu thanh tú khuôn mặt mang theo mệt mỏi cùng kinh sợ. Chu thiếu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặt làm sao vậy? Chu Duẫn Chi khom lưng, nhéo Ngũ Ngọc Chiếu cằm tả hữu nhìn nhìn, mặt liền trầm hạ tới. Ngũ Ngọc Chiếu nguyên bản trơn bóng một mảnh mặt, bên trái một cái rất thấy được bàn tay ấn. Xem sưng lên trình độ, xuống tay lực đạo khẳng định không nhỏ, cách trương.